Vũ Thần Chúa Tể, chương 3887, lại thành thục. Khóc truyện audio.com. Giữa không trung, kình khí tiêu tán, một đạo nhân ảnh theo trong lúc nổ tung bay ngược ra đến, trên người hắn lóe ra hào quang óng ánh, tại vô số cường giả dưới sự công kích phát ra kêu rên, nhưng vẫn chưa ngã xuống là ma lệ trên người hắn, cuồn cuộn hỗn độn khí tức oanh nhiễu, nhanh chóng bị luyện hóa. Cái gì, hắn dĩ nhiên không có chết, hỗn độn chi khí lộ ra ngoài. Thời gian ngắn như vậy, hắn dĩ nhiên cũng đem hỗn độn quả cho luyện hóa. Ma cổ, là ma cổ khí tức. Mẹ, tiểu tử này trong cơ thể dĩ nhiên luyện hóa có ma cổ, thật là một cái điên. Một đám người trợn mắt hốc mồm, ma lệ trên thân từng cổ một đáng sợ ma cổ lực thôn phệ oanh nhiễu ra, đồng thời cả người bị hỗn độn khí tức xoay quanh, đây rõ ràng là luyện hóa hỗn độn chi lực mới có bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Vẫn thần ma cổ quả nhiên cường đại. Ma lệ sắc mặt dữ tợn, trong cơ thể khí huyết dũng động, ma khí âm u, lệ nhi, ngươi không sao chứ? Siêu, xích viêm ma quân lướt đến, đứng ở ma lệ bên cạnh. Thấy thế, người khác sắc mặt khó coi, bọn họ lúc trước nhiều người như vậy liên thủ, đều không có thể chém giết ma lệ, hiện tại trước mắt này cao thủ ma tộc đã luyện hóa hỗn độn quả, bọn họ còn có thể đem chém giết sao? Coi như giết, sợ cũng không chiếm được hỗn độn quả. Trên người hai người có hỗn độn quả. Đột nhiên thì tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần cùng Hắc Y Nhân Địa Tôn trên thân, dư hai gã hỗn độn quả trước là bị Tần Trần cùng Hắc Y Nhân kia Địa Tôn cho được đến. Tiểu tử, giao ra hỗn độn quả tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ta Vô Song Địa Tôn phải giết ngươi. Đúng, hỗn độn quả không phải ngươi tiểu tử này có thể có được, ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không hôm nay đó là ngươi thừa kỳ. Từng tên một Địa Tôn tiến tới gần, đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung mang. Vù vù, mà đúng lúc này, nguyên bổn đã khôi phục lại bình tĩnh hỗn độn chi thụ ở trên một trận lực lượng thời gian oanh nhiễu, rốt cuộc lại là 5 viên hỗn độn quả sáng lên, nở rộ cuồn cuộn thần quang, lại có 5 viên hỗn độn quả thành thục. Lại có 5 viên hỗn độn quả thành thục, cơ hội tốt, 5 đạo hào quang nở rộ trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tức khắc từng đạo mừng như điên tiếng vang lên, nguyên bản xông về Tần Trần cùng Hắc Y Nhân Địa Tôn Bạch Cốt Địa Tôn đám người, thần sắc đại hỉ, liền xông về hỗn độn chi thụ. Một là trực tiếp có thể ngắt lấy hỗn độn quả, một là muốn chảm sát Tần Trần bực này cường giả mới được hỗn độn quả, cái kia dễ dàng, cái nào khó khăn, ngu ngốc đều biết. Tức khắc đám người trùng trùng điệp điệp lần thứ hai vọt thẳng hướng hỗn độn quả. Lại thành thục, Tần Trần cũng là kinh hỉ, thân hình thoát một cái, lần thứ hai lướt về phía hỗn độn chi thụ. Người này cương nhiên không trốn, còn muốn đoạt mặt khác hỗn độn quả. Thật lớn sở thích, 5 viên hỗn độn quả ta nhất định phải được đến một quả. Bạch Cốt Địa Tôn đám người thần sắc kinh sợ, ào ào xung phong liều chết đi lên. Siêu siêu siêu, nguyên bản vây quanh ma lệ một đám cường giả cũng là nhanh chóng rời đi mục tiêu, lướt về phía hỗn độn chi thụ, bọn họ cũng đều biết tiếp tục vây quanh ma lệ cũng sẽ không có kết quả tốt, không bằng trực tiếp đến cướp đoạt hỗn độn quả. Đi, Xích Viêm đại nhân, chúng ta cũng đi. Khóc truyện audio.com. Ma lệ hướng về phía Xích Viêm ma quân lời nói, thân hình thoát một cái cũng từng giết đi. Hắn là được đến hỗn độn quả không sai, nhưng mà Xích Viêm ma quân còn không có được đến đây, hắn làm sao cam nguyện ăn mảnh. Hỗn độn chi thụ trước rất nhiều tôn giả chém giết thành một đoàn, bọn họ xem là ngăn trở người ta, tạm thời vẫn chưa có người nào được đến 5 viên hỗn độn quả trong bất luận cái gì một quả. Vô số cường giả lớn đánh nhau, trong nháy mắt rỗi loạn thành đoàn. Đúng lúc này, Bạch Cốt Địa Tôn giết ra khỏi trùng vây, xông về hỗn độn quả, chỉ thấy ánh sáng màu trắng lóe lên, Bạch Cốt Địa Tôn đi tới trong hai mai hỗn độn quả phụ cận đưa tay đi hút hỗn độn quả. Vạn kiếm quy tông, Kim kiếm Địa Tôn nhất kiếm chém ra, ù ù kiếm quang gạt ra nhất đạo khí lãng, chặn lại tại Bạch Cốt Địa Tôn phía trước, chặt đứt hấp lực, mà bản thân của hắn thân hình liên tục cũng đến hỗn độn quả phụ cận. Bạch Cốt Địa Lao, Bạch Cốt Địa Tôn u ánh mắt lạnh lùng đồng lóe lên, lợi chảo xé rách hướng Kim kiếm Địa Tôn. Ầm một tiếng, Kim kiếm Địa Tôn kiếm khí cùng Bạch Cốt Địa Tôn lợi chào đụng vào nhau, đón đỡ ở đối phương cuồng phóng tôn giả trùng kích. Qua đến, Linh Việt Địa Tôn thân hình thoát một cái, sau lưng vũ rực dũng động, miệng rộng mở ra, một cổ vô hình hấp lực sinh ra, hóa thành một cơn bão táp đem hai mai hỗn độn quả thôn hấp qua đến. Cho ta đoạn, Vô Song Địa Tôn cuối cùng một cái thoát khỏi tôn giả chém giết chạy tới, hắn gầm lên một tiếng, sau lưng trường thương bay lên bay xuống ra, hóa thành nhất đạo hắc sắc long quyền, đâm ra một thương đi, đem Linh Việt Địa Tôn thôn hấp chi sắc cho liếc thất linh bát lạc. Kim kiếm khai thiên, Kim kiếm Địa Tôn thân hình nhảy lên, lấy tốc độ kinh người tới gần hai mai hỗn độn quả, trên thân xuất hiện một bộ kim sắc hộ giáp, đồng thời tay phải liên tục tập kích ra, chỉ một thoáng, kiếm quang sương mù từng cái to lớn kiếm ảnh chi chít bay ra, bao vây hướng hỗn độn quả. Bang bang, Vô Song Địa Tôn cùng Bạch Cốt Địa Tôn không có mắt mở trừng trừng nhìn Kim Kiếm Địa Tôn được đến Trường Sinh Quả, ảo ảo phát động công kích, một cái đánh nát Kim Kiếm Địa Tôn bên ngoài thân tôn giả chi lực thủ hộ, một cái tấn công về phía Kim Kiếm Địa Tôn thi triển ra kiếm quang. Bên ngoài thân kim sắc hộ giáp rung động, Kim Kiếm Địa Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, mà hắn chém ra kiếm quang cũng bị hủy thất thất bát bát, nhưng vẫn là có kiếm quang xuyên thấu tầng tầng trở ngại, một bả bọc lại hai mai hỗn độn quả, đem nắm bắt qua đến. Phi Dực Trảm, thời khắc mấu chốt, Linh Việt Địa Tôn công kích đến, màu trắng vũ dực hóa thành hai đạo bạch quang, xé rách trường không, lăng không chém vỡ kiếm quang. Siêu, siêu, kiếm quang vỡ vụn, hai mai hỗn độn quả phân biệt hướng phương hướng khác nhau ném ra ngoài. Đáng hận, Kim Kiếm Địa Tôn thập phần tức giận, vừa rồi hắn cách hỗn độn quả gần nhất, liều mạng lấy thụ thương, hiểm trung cầu thắng muốn cướp được hỗn độn quả, nhưng tranh đoạt hỗn độn quả quá nhiều người, một mình hắn căn bản không thể chống đỡ được vô số cường giả liên thủ công kích. Đồng thời, cường giả khác cũng ào ào đánh tới. Mấy viên hỗn độn quả khắp nơi bay ngược, mà đám người cũng nhanh chóng chia nhiều cái đội ngũ, mỗi người truy hướng trong một cái. Góc truyện audio.com, hỗn độn quả ném tốc độ rất nhanh, có thể mấy người giao thủ tốc độ càng nhanh, hơn vẻn vẹn một lần hô hấp ở giữa, hai bên mỗi người giao thủ mấy lần, như ảo ảnh trong mơ, mãnh liệt tôn giả chi lực chấn động đến mức bốn phía hư không đều là liên tục rung động. Quá kịch liệt, một ít cảm thấy thực lực không đủ, không có xuất thủ cướp đoạt nhân tôn đứng bên ngoài bộ phận ở trên nhìn hỗn loạn giao phong là trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều địa tôn lúc này đều đã thi triển ra toàn lực, Bạch Cốt Địa Tôn bọn họ hai bên khắc chế lẫn nhau, tính toán tại không để cho đối phương được đến hỗn độn quả dưới tình huống bản thân đi trước cướp được. Không sai mà lúc này đây, Dư Địa Tôn cũng là thoát khỏi chiến đoàn, chạy tới. Này hỗn độn quả là ta. Một tên hắc giáp tộc địa tôn, vừa vặn không khéo xuất hiện tại Bạch Cốt Địa Tôn cùng Kim Kiếm Địa Tôn truy đuổi hỗn độn quả trước, hắn mặt lộ kinh hỉ, trực tiếp chụp vào hỗn độn quả. Liền ngươi cũng muốn lấy được hỗn độn quả, bỏ trở lại cho ta. Kim Kiếm Địa Tôn cùng Bạch Cốt Địa Tôn đồng thời quát chói tai lên tiếng, tia chớp xuất thủ. Khách chương.